Rất nhiều người chỉ biết là Lý Kỳ Phong khổ tu 8 năm chỉ đả thông 5 nơi khiếu huyệt, lại không biết Lý Kỳ Phong thực lực đến cùng như thế nào. Nhân ngôn đáng sợ, nghe nhầm đồn bậy. Lý Kỳ Phong phế vật chi danh đúng là như thế mới một mực gánh vác. Kiếm tông đệ tử đều biết Lý Kỳ Phong là phế vật, lại không biết phế vật tại kiếm thuật bên trên cùng thứ nhất thiên kiêu Độc Cô Thần chinh lệch không xa. Ba chiêu tiếc bại mà thôi. Hai người chân chính chinh lịch là nội lực chinh lịch. Cao thủ so chiêu trong nháy mắt, hết thảy đều không nói lời nào. Độc Cô Thần ngạo không cho phép vì Lý Kỳ Phong phế vật chi danh giải thích, thắng liền là thắng, thua thì thua. Lý Kỳ Phong trầm mặc quen thuộc tiếp nhận, bởi vì giải thích cũng là uổng công. Bây giờ đặt hàng một cơ mai bù chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông không một chương hai hạnh phúc đột nhiên xuất hiện. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, như cùng một cái lò lửa lớn treo ở trên đường chân trời. Trong luyện võ trường bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử bắt đầu lẫn nhau so chiêu, có thì là hướng về phía đồng nhân luyện tập kiếm pháp. Từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, Lý Kỳ Phong rời đi luyện võ tràng, hướng phía trong tàng thư các đi đến. Lý Kỳ Phong mỗi ngày sinh hoạt đều là khô khan. Sáng sớm thời điểm đầu tiên là tu luyện thăng hoa quyết, rèn luyện thể phách. Sau đó tiến về trong tàng thư các, đọc võ học bí tịch. Giữa trưa thời điểm, ăn cơm nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu phỏng đoán nhớ trong đầu võ học tâm pháp. Lúc chàng vàng tối, lại đi tập võ trận diễn luyện. Đây là Lý Kỳ Phong một mực cố định hình thức. Thủ hộ tàng thư các chính là một vị lão giả. Xuân hạ thu đông, lão giả luôn luôn mặc một thân đơn bạc áo xám ở nơi đó tính tọa. Lý Kỳ Phong mỗi một lần đến đây, đều đối lão giả cung kính hành lễ về sau mới tiến vào trong tàng thư các. Lão nhân một mực chưa từng đáp lễ Lý Kỳ Phong lại một mực tại hành lễ. Tiến vào tàng thư các, Lý Kỳ Phong trực tiếp hướng đi lầu ba. Khi tiến vào kiếm tông 2 năm bên trong, Lý Kỳ Phong đem một lầu hai võ học tâm pháp đã là toàn bộ xem hết. Đã gặp qua là không quên được bản sự, để Lý Kỳ Phong đem nhìn qua nội dung toàn bộ ghi tạc trong ấp. Hiện tại trên lầu 3 võ học tâm pháp cũng là xem hết 1/3. Đoán chừng thêm nửa năm nữa công phu, chỉ sợ cả tòa tàng thư các võ học tâm pháp đều muốn khắc sâu tại Lý Kỳ Phong trong ấp. Giữa trưa, Lý Kỳ Phong từ tàng thư các đi ra, đối lão giả cung kính hành lễ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút 2 năm, đây là lão giả lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Lý Kỳ Phong thân thể cũng hơi hơi chấn động, quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả hai mắt mở ra, lại là ảm đạm không ánh sáng, như là khô nước. Lão giả lại là một vị người mù. Tiền bối, có gì phân phó? Lý Kỳ Phong đem ánh mắt từ ánh mắt của lão giả bên trên thu hồi, nhẹ giọng nói. Tàng thư các lầu 1/3 giá sách tầng thứ 2 quyển thứ 5 là cái gì? Lão giả lên tiếng hỏi. Trầm ngâm một chút, Lý Kỳ Phong mở miệng nói, là một bản sơ cấp nhập môn thân pháp mê tung bộ. Lão giả khẽ gật đầu. Tàng thư các lầu 2, khô một kiếm pháp ở nơi nào? Thứ 5 giá sách tầng thứ 3, thứ 13 bản. Lý Kỳ Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giảng đạo. Hắn đối khô một kiếm pháp ấn tượng rất sâu, đã từng khổ khổ nghiên cứu 3 ngày mới mò thấy huyền diệu trong đó. Nhưng là bởi vì tự thân tu vi hạn chế, một mực không cách nào tu luyện viên mãn. Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra một chữ hảo. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ vô hình trọng lực ép hướng mình, như là một ngọn núi lớn nặng nề, đất vàng dày nặng. Đây cũng là thế tinh thần chi lực. Lý Kỳ Phong trong lòng có chút chấn kinh, không nghĩ tới trông coi tàng thư các lão giả là một vị cao thâm mạt chắc tiên thiên cảnh võ giả. Áp lực càng lúc càng lớn, mồ hôi lớn như hạt đậu từ Lý Kỳ Phong cái trán lăn xuống. Lý Kỳ Phong hai đầu gối đang run rẩy, lại chưa từng uốn lượn mảy may. Sau một lát, áp lực nặng nề biến mất. Lý Kỳ Phong cảm giác được cả người lòng không ít. Trẻ con là dễ dạy, lão giả phun ra một câu, hai ngón tay duỗi ra, Một đạo sắc bén chi khí lập tức bắn về phía Lý Kỳ Phong. Sắc bén chi khí tựa như sắc bén kiếm tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Đau nhức, thấu xương đau đớn. Lý Kỳ Phong không khỏi phát ra rên lên một tiếng. Sắc bén chi khí du tẩu cùng kinh mạch toàn thân bên trong, như là đao sắc bén, ngang ngược va đập vào. Lý Kỳ Phong yên lặng chịu đựng, hắn có thể rõ ràng cảm giác cái kia chưa mở ra 13 nơi khiếu huyệt bắt đầu buông lỏng. Đây là cơ hội. Lý Kỳ Phong trong lòng vui mừng, mặc niệm lấy băng tâm quyết, đem thân thể kịch liệt đau nhức quên, tham lam thu nạp thiên địa nguyên khí, lại đi mở ra khiếu huyệt. Không biết qua bao lâu, Lý Kỳ Phong quần áo toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người như là từ trong nước vứt ra đồng dạng, dưới chân cũng là ướt sũng. A hét dài một tiếng phát ra, như là hổ khiếu sơn lâm, giao long xuất hải. Lý Kỳ Phong mở ra đóng chặt hai mắt, cảm thụ được trong thân thể truyền đến lực lượng cường đại. Ánh mắt bên trong mang theo vô cùng tâm tình vui sướng. Tiền bối. Lý Kỳ Phong không biết nên nói cái gì cho tốt. Lão già xuất thủ, trực tiếp đem hắn như là tử huyệt khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Cả người cảm giác được vô cùng dễ dàng. 18 khiếu huyệt bắt đầu tự hành thôn phệ thiên địa nguyên khí. Không ra thời gian nửa tháng, Lý Kỳ Phong liền có thể bước vào võ sư hàng ngũ. Đây là một phần thiên đại an tình. Lão già cười cười, không cần nói nhiều cái gì. Cách này coi như là làm là hơn 2 năm qua ngươi một mực hành lễ hồi báo đi. Ta xuất thủ chẳng qua là một cái kíp nổ mà thôi. Nguyên nhân chân chính vẫn là ngươi nhiều năm trước tới nay khổ tu. Người thân thể như là vật chứa, thiên địa nguyên khí như là nước, nước nhiều tự nhiên sẽ tràn ra vật chứa. Ta chẳng qua là vì ngươi tăng thêm sau cùng một giọt nước mà thôi. Lão giả trong thanh âm mang theo một tia suy yếu, hiển nhiên vừa rồi xuất thủ hao phí không ít tâm tư thần. Tiền bối an tình, ta Lý Kỳ Phong nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Lão giả gật gật đầu. Hào hào tu luyện, kiếm tông tương lai tại các ngươi những người thanh niên này trên thân. Chúng ta đã là gần đất xa trời, có thể vì hậu bối nhóm làm vài việc, đó cũng là vinh hạnh. Lời dạy bảo của tiền bối vãn bối chắc chắn một mực nhớ kỹ. Lý Kỳ Phong lần nữa nghiêm túc nói. Lão giả cười cười, nếp nhăn đầy mặt chồng chất đến cùng một chỗ. Ta càng ngày càng thích tiểu tử ngươi. Đáng tiếc ta thể không còn thu đồ, nếu không hôm nay chắc chắn đưa ngươi thu làm quan môn đệ tử. Lý Kỳ Phong cười cười, không có nhiều lời. Thôi được, sáng sớm ngày mai đến ta nơi này một chuyến. Ta bảo ngươi một bộ kiếm pháp. Đây là mắt của ta mù về sau từ sáng tạo kiếm pháp, một mực chưa từng không có hiển lộ qua. Dạy cho ngươi cũng coi như ta có người kế nghiệp. Lão giả lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong không có một tia chần chờ, đa tạ tiền bối. Lão giả lần nữa nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, nhanh đi về đi. Chuyện hôm nay không muốn cấp nói thêm cái gì, trở về đem trạng thái điều tiết một chút, ngày mai sáng sớm đến chỗ của ta. Vâng, đối lão giả cung kính hành lễ, Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Trên đường đi, Lý Kỳ Phong cảm giác được có chút phiêu. Hạnh phúc tới quá đột ngột, để Lý Kỳ Phong có chút vội vàng không thôi. Nhiều năm trước tới nay kiên trì, cuối cùng thành công. Cái này khiến Lý Kỳ Phong mừng rỡ không thôi. Ầm một quyền đánh ra, tấn mãnh quyền phong trong không khí nổ vang. 18 khiếu huyệt mở ra về sau, mang tới chỗ tốt là vô tận. Lý Kỳ Phong liền là có thể diễn sinh nội lực, sức chiến đấu tự nhiên là gấp bội gia tăng. Có thể là bởi vì đột phá nguyên nhân, Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là đói. Nhìn một chút lập tức xuống núi mặt trời, Lý Kỳ Phong trực tiếp tiến về nhà ăn. Tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, Lý Kỳ Phong liên tục ăn 5 cân thịt nướng, 15 cái màn thầu. Cái này mới cảm giác được đã no đầy đủ. Tất cả hưng phấn đều hóa thành muốn ăn. Uống một bát cơm cuộn rong biển canh, Lý Kỳ Phong trở về ký túc xá. Hô một ngụm thở dài thở ra. Lý Kỳ Phong xếp bằng ở giường, mặc niệm lấy băng tâm quyết, để cho mình tỉnh táo lại. Bắt đầu phỏng đoán hôm nay chỗ nhìn võ học tâm pháp.